Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chào ưng đẹp, Long cùng hai nanogam kia từ đâu đi ra? Vừa đi Long vừa liếc xéo Thoại Anh. Hòe, Thoại Anh giả bộ nôn. Tên ôn thần mắc dịch kia đang cố tình trêu tức cô đây mà. Chào các cậu, ba nanogam vừa đi chơi bóng rổ về hả? Phương nở nụ cười thiên thần. Cô đúng là sứ giả hòa bình mà. Ừ, ngày mai trường mình thi bóng rổ với trường phía Nam. Lâm ngồi xuống khẽ thở dài. Gì, trường phía Nam nổi tiếng về mặt thể thao mà. Thoại Anh tròn mắt lên vì bất ngờ. Thế này thì Green Star thua mất. Trời ơi, mặt mũi trường điểm để đâu đây? Điều đáng nói ở đây là trường đó thách đấu 5 nam 3 nữ. Phong giờ mới lên tiếng. Trường mình đâu có club bóng rổ nữ. Nhi hỏi, ba cô nàng nhìn nhau rồi hiểu ra vấn đề. Ba nanogam tụi này tham gia The Si chứ? Phương nhẹ nhàng đề nghị. Thực ra thì ba nanogam các cô đã làm quen với bóng rổ từ hồi. Năm T rồi, từ đó đến nay cô và Thoại Anh vẫn tập luyện đều đặn như thể dục. Còn Nhi thì lo gì cơ chứ? Có hai ông anh là dân bóng rổ mà. Cách chương.